Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xác định muốn như vậy sao? Mấy phút đồng hồ sau, Bồ Hàm đem dùng tốt ký hiệu bút đắp lên cây nắp, thuận thế dùng sức quăng hạ tóc mái. Vạn nhất này phù văn không hiệu quả, ta đây chết bái. Từ Đồ Nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trên sàn nhà họa xong cuối cùng một bút. Trên sàn nhà không thích hợp dùng ký hiệu bút viết, nàng lúc này dùng chính là bút tiên chi bút. Người sau hùng hùng hổ hổ, chỉ cảm thấy chính mình thân là đáng ghét vật tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng miệt thị, một mặt vẽ bùa văn một mặt còn tức giận đến điên cuồng phun bong bóng. Phao phao khó coi tự không ít, Tiểu Phấn Hoa chủ động từ ba lô bỏ ra tới, cầm dương bất khí để lại cho Từ Đồ Nhiên nhánh cây, từng bước mà chọc phá, kia kêu một cái nghiêm túc. Đến nỗi kia mấy cái luyện tập sinh, ở Từ Đồ Nhiên vẽ bùa văn trong khoảng thời gian này, thái độ tắc nhanh chóng hoàn thành từ kinh ngạc đến mộng bức lại đến chết lặng chuyển biến. Cẩn thận tưởng tượng, miêu đều có thể ở cái bụng thượng trường đôi mắt, tương so mà nói, tiểu hoa hoa nhảy nhót, tựa hồ cũng không phải cái gì rất khó tiếp thu sự. Này trình độ nhất định thưởng, cũng dựa vào với làn đạn đối bọn họ khai đạo. Có lẽ là tưởng thế Từ Đồ Nhiên cùng Bồ Hàm chia sẻ áp lực. Làn đạn chủ động ôm đồm không ít giải thích công tác, tuy rằng có chút giải thích tương đương có lệ thả thái quá, nhưng ít ra cũng đủ ứng phó này đó luyện tập sinh. Mà lúc này, này đó luyện tập sinh chính tễ tê ai ai mà đứng ở một chỗ. Đảo không phải xuất phát từ sợ hãi hoặc là xa lánh, thuần túy là vì cấp Từ Đồ Nhiên nhường chỗ. Nàng hướng trên mặt đất họa đến kia tổ phù văn tương đương phức tạp, chiếm địa diện tích cũng đại. Cho dù bọn họ đã nỗ lực đem chính mình xúc lên, Từ Đồ Nhiên như cũ bởi vì diện tích vấn đề, họa đến tương đương cố hết sức. Cũng may tuy rằng gian nan, cuối cùng vẫn là vẽ xong rồi. Từ Đồ Nhiên nhìn đã bắt đầu sáng lên phù văn trận, thở ra khẩu khí, đứng dậy, nhìn về phía Bồ Hàm. Ta bên này đã hoàn thành, người bên kia đâu? Bồ Hàm hướng nàng so cái ok tư thế, nhấc tay khi tay áo chảy xuống, lộ ra trên cổ tay tân họa thượng một tổ phù văn. Đúng là Từ Đồ Nhiên từ thượng quan kỳ chỗ đó học được cái kia. Đồng dạng phù văn, hiện tại đang ngồi 6 người, nhân thủ một tổ. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía trước mặt tường băng, hơi hơi nhíu mày. Chúng nó đang ở ý đồ tiến vào, làm quốc thổ người nắm giữ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được điểm này. Những cái đó vây quanh ở bên ngoài động vật, chúng nó đang ở tề lực khiêu chiến nàng quốc thổ quy tắc, ý đồ mạnh mẽ đánh vào. Cái kia, cấm xuất nhập, thiết lệnh, thậm chí thật sự bởi vậy lung lay sắp đổ, liên quan Từ Đồ Nhiên cũng từng trận không khỏe. Biết không có thể lại kéo xuống đi, thở sâu, nàng cấp ra mệnh lệnh. Hiện tại, mọi người, đứng ở mặt sau đi. Sau đó, nhắm mắt, giọng nói rơi xuống, nàng ngừng 2 giây, cấp những người khác phản ứng thời gian. Đi theo không chút do dự, một tay nâng lên, ở triệt hồi 4 phía tường băng đồng thời. Liên quan đối quốc thổ chế ước cũng cùng nhau hủy bỏ. Lực cản biến mất, 4 phía bọn quái vật cơ hồ là gấp không chờ nổi mà vọt đi lên. Trên người màu vàng trong mắt chuyển động, tựa như vô số chản lay động, chính theo dòng chảy xiết mà xuống quỷ đèn. Nhưng mà, này đó, quỷ hiền mới đi phía trước kích động vài bước, liền lại lần nữa dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngừng ở Từ Đồ Nhiên một bước ở ngoài khoảng cách. Phảng phất bị nào đó vô hình lực lượng ngăn trở, lại khó về phía trước một bước. 2 giây trước còn ở mừng như điên miêu miêu nhón lại lần nữa lâm vào cuồng nộ cùng nôn nóng, vây quanh Từ Đồ Nhiên đổi tới đổi lui, không được phát ra phiền lòng hí. Từng con màu vàng trong mắt trợn lên, cho hà giận mà gắt gao nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên. Từ Đồ Nhiên không chút nào sợ hãi mà nhìn lại, cảm giác một lát sau, vui sướng mà đến ra kết luận. Thực hào, hữu hiệu. Thượng quan hiệu trưởng cấp toàn biết khắc chế phù văn rất có hiệu. Nàng dưới chân phù văn đồng dạng hữu hiệu. Quang chi lồng giam, nhớ không lầm nói, đúng là này tổ phù văn trận tên. Này vẫn là nàng ở tân sinh chi thành thời điểm học được, biểu thị giả là cái trò chơi nickname gọi là. Đói đói cơm cơm, lão nhân, Từ Đồ Nhiên đối hắn ngay lúc đó miêu tả ký ức hãy còn mới mẻ. Cổ xưa phù văn, chỉ có riêng khuynh hướng cao giai mới có thể nhìn đến cùng họa ra. Cùng bình thường phòng ngự phù văn bất đồng, không chỉ có là vật lý phòng ngự, nó liền toàn biết đọc cùng tinh thần công kích, đều có thể ngăn cách bên ngoài. Này có thể kêu lồng giam sao? Từ đồ nhiên nguyện xưng là lô cốt, đến nỗi riêng khuynh hướng là cái gì? Kia đói đói cơm cơm chưa nói, từ đồ nhiên cũng không biết. Nhưng quả nó là cái gì đâu, dù sao hiện tại nàng họa cũng vẽ, thứ này cũng khởi hiệu, còn dùng tưởng như vậy nhiều sao? Mọi người chú ý, từ đồ nhiên nhìn trước mặt mật như đầy sao màu vàng trong mắt, cẩn thận mà cấp ra đệ nhị điều mệnh lệnh. Chính là hiện tại, điều chỉnh phương hướng, lời nói xuất khẩu đồng thời, lần thứ hai quốc thổ vòng định cũng đã ở lặng yên không một tiếng động chung hoàn chỉnh. Lần này vòng định phạm vi lớn hơn nữa, trực tiếp đem mục cập chỗ sở hữu quái miêu toàn bộ vòng tiến vào. May này đó miêu chính tụ ở một chỗ, vừa lúc có thể một đợt khoanh lại. Cùng mặt khác luyện tập sinh bất đồng, Bồ Hàm ở được đến đệ nhị điều mệnh lệnh sau, lập tức mở bừng mắt, nhanh chóng quan sát bốn phía, dắt phía sau người cánh tay, chiều một phương hướng hoạt động vài bước. Mà những người khác, thì tại duy trì nhắm mắt đồng thời, cũng theo thứ tự dắt lẫn nhau tay. Cùng thời gian, từ đồ nhiên ban bố điều lệ, ta tuyên bố, không có ta cho phép, bất luận cái gì tồn tại không thể tự tiện ra vào ta quốc thổ. Vương lệnh xuất khẩu, trong không khí tựa đều đãng tiếng vọng. Bồi hồi ở phù văn ngoài trận miêu quái phảng phất bị ký. Xì ếch thích, phát ra từng trận quái kêu, Bồ Hàm lại như là được đến cuối cùng tín hiệu, không chút do dự lôi kéo phía sau người liền một chút nhảy đi ra ngoài. Đoàn người một cái kéo một cái, tựa như tiểu xe lửa trôi chảy khai ra, cuối cùng một người rời đi quốc thổ phạm vi nháy mắt, lại có dày đặc hàn khí mạn khai, từ phía tường băng như uốn gối người khổng lồ đứng thẳng dựng lên, đem từ đồ nhiên cùng một đoàn quái miêu, trực tiếp vây quanh ở trong đó. Tường băng nội truyền ra mèo kêu trở nên càng vi kịch liệt, dẫn tới Bồ Hàm đều không khỏi nghỉ chân quay đầu lại. Theo sát, lại nghe từ đồ nhiên làm như giống lên một câu cái gì, sở hữu thanh âm nháy mắt quy về yên tĩnh. Bồ Hàm tầm mắt nhanh chóng đảo qua tường băng ở ngoài phạm vi, xác nhận không có cá lọt lưới tồn tại, phương tiến đến tường băng trước mặt, đề cao âm lượng. Vậy ngươi cố lên, chúng ta đi trước tìm đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường băng nội làm như truyền đến từ đồ nhiên đáp lại. Nhưng mà Bồ Hàm thính lực xa không nàng hảo, chỉ có thể nghe được hàm hồ thanh âm. Cái gì? Hắn gân cổ lên kêu to. Từ đồ nhiên, lại quá 2 giây. Từ đồ nhiên thanh âm lại lần nữa từ tường băng nội truyền ra. Lúc này thanh âm kia kêu một cái lảnh lót, phảng phất khai khuếch đại âm thanh khí. Ta nói, chạy nhanh đi, nói xong lời cuối cùng, còn có điểm phun mạch. Bồ Hàm hãi nhảy dựng, vội gật gật đầu, mang theo những người khác, chạy nhanh rời đi. Tường băng nổi, từ đồ nhiên buông dùng để khuếch đại âm thanh cá hát bút, nhìn trước mặt một đám khí đến tạc mau miêu, dường như không có việc gì mà ngồi xuống đất ngồi xuống. Thuận tay khai cây vải sữa chua. Quang chi lồng giam, làm nội vòng phòng hộ, quốc thổ biên giới thêm tường băng làm ngoại vòng phòng hộ. Cứ như vậy, này đó quái miêu chẳng khác nào bị nhốt ở trong ngoài vòng trung gian, tiến không được lui không được. Bởi vì tường băng tồn tại, chúng nó vô pháp nhìn chăm chú những người khác. Bởi vì phù văn tồn tại, chúng nó cũng vô pháp đối từ đồ nhiên triển khai công kích. Dư lại duy nhất vấn đề, chính là nhìn có chút ghê tởm. Ghê tởm đến từ đồ nhiên liền soát phân tâm tư đều không có, một bên uống sữa chua, một bên cẩn thận quan sát đến trên mặt đất phù văn trạng thái, đồng thời âm thầm cầu nguyện, trông cậy vào bên ngoài người hành động có thể mau một ít. Không có trách miêu uy hiếp, luyện tập si, NS lý luận thượng là có thể mở to mắt hành động. Hơn nữa làn đạn khai áp phóng thủy, muốn tìm được tất yếu manh mối hẳn là sẽ không quá khó khăn. Trên thực tế, bởi vì Bồ Hàm thời gian hồi tưởng, bọn họ có thể từ linh tinh nhật ký mảnh nhỏ thượng trực tiếp biết được hoàn chỉnh manh mối. Tuy nói ngại với lưu trình, sở hữu nhật ký mảnh nhỏ cần thiết bị tìm đủ, nhưng trước tiên biết đáp án, cũng có thể đề cao chút tốc độ. Từ đồ nhiên duy nhất lo lắng, chính là bên ngoài mặt khác phòng nội, khả năng còn có dấu mặt khác trà trộn vào tới miêu miêu. Này một bộ phận nàng là không có biện pháp xử lý, chỉ có thể đem một cây thạch mâu mượn đi ra ngoài, làm cho bọn họ tay làm hàm nhai. May mà, sự tình cũng không nàng nghĩ đến như vậy tao. Bên ngoài tìm tòi lưu trình nghe liền rất thuận lợi. Không bao lâu, liền có mơ hồ âm nhạc thanh từ tường băng bên ngoài truyền đến. Tựa hồ là sợ từ hồn nhiên quên đi quy tắc, Khương Tư Vũ còn thực hảo tâm mà dùng làn đạn nhắc nhở, làm nàng nhớ rõ đi theo âm nhạc khiêu vũ. Từ đồ nhiên, nghiêm túc sao ngươi, khiêu vũ là không có khả năng khiêu vũ, nhiều nhất đi theo làm tập thể dục theo đài. Từ Đổ Nhiên rối rắm 2 giây, nhìn dư lại một cây thạch mâu, lại nhìn xem phù văn ngoài trận chừng cái không để yên quái miêu, không biết vì sao, đột nhiên không có như vậy kháng cự. Như thế nào làm chính mình ở một cái chú định xã chết trường hợp hả, có vẻ không như vậy mất mặt. Rất đơn giản, tìm ra so với chính mình càng mất mặt tồn tại thì tốt rồi a. Từ Đổ Nhiên hạ quyết tâm, xách lên thạch mâu ý tứ mà vũ cái côn hoa, thử đem thạch mâu đi phía trước chọc một chút, kích đến ly nàng gần nhất miêu miêu đột nhiên hướng lên trên bắn ra, phần lưng cao cao cung khởi, phi đến phẳng phất trên chân trang lò xo. Nó bên kia mới cất cánh, bên này Từ Đổ Nhiên trong đầu liền có nhắc nhở vang lên, chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đổ Nhiên, có thể, ta đã cảm nhận được vũ đạo vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Nhiên thuận tiện ngó mắt chính mình tìm đường chết giá trị giao diện. Trong bất chi bất giác, tìm đường chết giá trị lại đi phía trước chướng một mảng lớn, trong đó có một bộ phận, hẳn là chính mình bị khống trụ kia đoạn thời gian chướng. Chỉ là lúc ấy chính mình ý thức chỗ trống, không nghe thấy thanh âm, đến nỗi mặt khác, tắc nhất thời vô pháp xác định nơi phát ra. Bất quá tính, quản nó đâu. Từ Đổ Nhiên không sao cả mà nghĩ, tắt đi ý thức chung tìm đường chết giá trị giao diện, phảng phất người nguyên thủy giống nhau đem trong tay thạch mâu có lệ mà cử hai hạ, lại đột nhiên đi phía trước một chọc, chúc mừng ngài, đạt được 500 điểm tìm đường chết giá trị. Cùng thời gian, một khác đầu, thuần từ xương đen cấu thành, lỗ tai, hơi hơi vừa động, tóc dài che mặt váy đen thiếu nữ làm như cảm giác tới rồi cái gì, bỗng dưng dừng lại bước chân. Quay đầu hướng tới phía sau vật kiến trúc nhìn lại. Trong bóng đêm, khổng lồ vật kiến trúc như là cái gần đất xa trời người khổng lồ, chung quanh vô số dã thú nối tiếp nhau, như hổ rình mồi. Váy đen thiếu nữ tầm mắt hoạt đến treo mãn thụ chim sẻ trên người, lược dừng lại lưu, thực mau liền lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình phía trước. Nơi đó, một con đại quất miêu đang ở hướng nàng không được kêu to, một bên kêu to. Một bên lộ ra trên người rậm rạp màu vàng trong mắt, nhìn qua đã như là khoe ra, lại như là dụ hoặc. Váy đen thiếu nữ lại không có phản ứng, mà là lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt vật kiến trúc phương hướng. Nàng là bị kia chỉ đại quất miêu một đường dẫn tới nơi này tới, này chỉ. Miêu, hiển nhiên so nàng trước kia bắt được những cái đó đều phải khó giải quyết, đuổi theo một hồi lâu cũng chưa có thể được tay, ngược lại bị càng mang càng xa. Lúc ấy phía trên không có chú ý, nhưng hiện tại, váy đen thiếu nữ rõ ràng có chút chần chừ. Nàng đối vật kiến trúc an toàn cũng không để ý, nhưng nàng cũng sẽ ước lượng, liền vì như vậy một con đại béo quất, có đáng giá hay không nàng từ bỏ khắp rừng rậm. Làm như nhìn ra nàng do dự, quất miêu lại lần nữa mềm mục mà kêu một tiếng, làm bộ đi phía trước chạy hai bước, thấy váy đen thiếu nữ không những không có đuổi theo, ngược lại xoay người trở về đi đến. Lại chạy nhanh ba ba mà đi vòng vèo trở về, toàn thân mỗi một cái đôi mắt đều ở nỗ lực chớp. Vì dẫn hồi váy đen chú ý, nó thậm chí chính mình đem đầu kéo xuống dưới, lộ ra hắc khí tràn ngập đoạn cổ. Lại dùng đoạn cổ chỗ hắc khí miễn cưỡng nặn ra một đôi tay thỏ, hướng về phía váy đen không được lay động. Váy đen, nàng không tiếng động mà nhìn chằm chằm kia chỉ quay đầu quất miêu nhìn trong chốc lát, ngược lại ghét bỏ mà sau này lui một bước. Quất miêu sửng sốt một chút, rơi vào đường cùng, đành phải đem kia đối làm ẩu tai thỏ thu hồi, ngược lại hướng về phía váy đen người lập dựng lên. Cái bụng thượng vỡ ra một đảo thật sâu khe hở mở ra, lộ ra lại không phải màu vàng trong mắt, mà là một đoàn màu sắc rực rỡ, phảng phất vật còn sống bơi lội quang. Váy đen thiếu nữ hơi thở tức khắc biến đổi, không tự giác mà đứng dậy, hắc ô bao phủ trên mặt dò ra số căn xúc tua. Ở trong không khí thử mà lay động. Tiếp theo nháy mắt, trong đó một cây đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, thần chuẩn mà thư hướng quất miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất miêu lại như là sớm có điều liêu, nhanh nhẹn mà hướng bên cạnh nhảy một bước, thật sâu nhìn mắt phía sau bị bao quanh vây quanh kiến trúc, lại là hai tiếng hí vang, tia chớp đi phía trước chạy trốn. Lần này, váy đen thiếu nữ không có lại do dự. Nàng đuổi sát kia chỉ quất miêu rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở bóng đêm bên trong, cũng không quay đầu lại. Khảo hạch cảnh tượng nổi, rất khó nói thanh hiện tại ở khiêu vũ chính là miêu vẫn là Từ Đổ Nhiên, thật muốn lời nói, Miêu xoa người nhảy đến nghiêm túc. Lồng xù xù thân thể theo âm nhạc không được bị buộc nhảy lên, mang đến thị giác cùng tìm đường chết giá trị song trọng sung sướng. Theo nhạc khúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, từ đổ nhiên trước mắt bỗng nhiên lung thượng một tầng màu đen. Bất quá giây lát, màu đen rút đi, lại xem bốn phía, tường băng trong vòng, đã không thấy một cái miêu ảnh. Dưới chân phù văn còn ở, sàn nhà cũng đã thay đổi cái bộ dáng, biến thành phòng tập nhảy cái loại này trơn bóng mộc sàn nhà. Tường băng ngoại truyện tới bồ hàm kêu gọi thanh, từ đổ nhiên lên tiếng, triệt hồi tường băng, quả thấy chung quanh đã khôi phục nguyên trạng. Bọn họ đã thoát ly khảo hạch cảnh tượng, lại về tới phòng tập nhảy nội. Tất cả mọi người ở, một cái không thiếu. Từ đổ nhiên vừa định thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nguy cơ báo động trước rồi lại vang lên một tiếng. Cùng phía trước giống nhau, thanh âm ngắn ngủi, chỉ vang lên một chút, lại làm người vô pháp bỏ qua. Quảng cáo, cơ hồ là cùng thời gian, U12 nhìn từ đổ nhiên phía sau, vô pháp tự ức mà khẽ gọi ra tiếng. Từ đổ nhiên trong lòng căng thẳng, theo hắn ánh mắt quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng từng đôi lỗ trống đôi mắt. Là tiểu động vật, rất nhiều tiểu động vật, đang đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào chúng nó. Nếu là dĩ vãng, từ đổ nhiên lúc này kỳ thật rất vui đương trường ở soát một đợt tìm đường chết giá trị. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng, hiện tại tình huống không tốt lắm, không phải làm này đó thời điểm, càng miễn bản nàng bên cạnh còn có bốn cái luyện tập sinh. Đương nhiên, dạ dày bộ từng trận cuồn cuộn cũng là một nguyên nhân. Bất quá tương so phía trước mà nói, hiện tại đã khá hơn nhiều. Đừng lo lắng, kia cửa sổ là đóng lại. Nàng nhìn chằm chằm cửa sổ quan sát một lát, đến ra kết luận. Nhưng chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo. Nói không chừng này trong phòng cũng sẽ có. Miêu nói, không cần lo lắng. Nàng lời còn chưa dứt, phía sau một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Từ đổ nhiên trong lòng vừa động, lập tức quay đầu lại. Chính thấy một cái nhỏ xinh thân ảnh đẩy cửa mà vào, tính trẻ con trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Các ngươi hảo, ta là Khương thị xí nghiệp đại biểu, nàng nghiêm trang mà chiều mọi người làm tự giới thiệu. Xin yên tâm, này đống kiến trúc, trước mắt không có miêu. Giọng nói rơi xuống, lại có hai cái sắc mặt xanh trắng nhân viên công tác đi theo tiến vào, lập tức đi hướng kia bốn gã luyện tập sinh. Để sát vào thì thầm vài câu, trực tiếp đưa bọn họ mang ra phòng tập nhảy. Từ đổ nhiên nhìn theo bọn họ rời đi, tầm mắt lần thứ hai quay lại Khương Tư Vũ trên người. Người xem cùng ta nhận thức Khương Tư Vũ, giống như không quá giống nhau. Đây là lời nói thật, trước mắt, Khương Tư Vũ, so nàng trong ấn tượng muốn càng tiểu một ít. Nhìn qua mới chỉ tiểu học tuổi tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương cũng không có phủ nhận, mà là duy trì vẻ mặt nghiêm túc, lại lần nữa gật gật đầu. Ân, không sai. Kia lại tự giới thiệu một chút đi, ta là Khương Tư Vũ 15 hào. Nàng xoay người kéo ra môn, ý bảo từ đổ nhiên hai người cùng nàng rời đi. Hai người liếc nhau, nhanh chóng thu thập thứ tốt, yên lặng đuổi kịp. Từ đổ nhiên tò mò đặt câu hỏi, 15 hào, Khương Tư Vũ hiện tại cũng là phân liệt sao? Ân, đây là cái này không gian quy tắc nơi. Khương Tư Vũ 15 hào nghiêm túc nói, ta ở phân liệt thể chung, thuộc về năng lượng nhỏ lại thân thể. Cho nên mới có thể đi vào cái này trình tự không gian. Đến nỗi mặt khác Khương Tư Vũ, muốn vào tới liền không dễ dàng như vậy. Cái này trình tự không gian, từ đổ nhiên hơi hơi nhíu mày. Có ý tứ gì, nơi này chẳng lẽ không phải các ngươi vực sao? Là, nhưng cũng không phải. 15 hào nghiêng nghiêng đầu, làm như ở tự hỏi nên như thế nào càng tốt mà giải thích. Nói như thế nào đâu, tỷ tỷ ngươi có thể lý giải vì, là chúng ta ở vực nội. Lại mặt khác là một cái độc lập ý thức không gian. Giống như là hướng nổi thả cái chén, đường ngươi ở vào trong chén khi, đương nhiên cũng có thể nói, ngươi liền ở nồi. Cái này 15 hào nói chuyện khi so chân chính Khương Tư Vũ cũng muốn càng lãnh đạm một ít. Nhưng kêu khởi, tỉ tỉ, khi, lại là trước sau như một đến mềm, ý thức không gian, bồ hàm bật cười, có ý tứ, cho nên hiện tại tình huống này, thật đúng là chính là chí mạng ID. Cái kia ta không thấy quá, 15 hào sừng sốt một chút, trên mặt hiện ra vài phần co quắp. Tóm lại chính là, một cái lấy vực làm cơ sở tinh thần thế giới. Tỷ tỷ ngươi còn nhớ rõ ta từng cùng ngươi đã nói, ông nội của ta từng ở để lại cho ta vực chung là một ít bố trí sao? 15 Hào ngẩng đầu nhìn về phía Từ Đổ Nhiên, người sau như suy tư gì gật đầu, chợt phản ứng lại đây. Đây là hắn đã sớm an bài tốt, xem như đi, 15 Hào mang theo bọn họ rời đi hành lang, bắt đầu dọc theo thang lầu chuyến về, ngữ khí nghiêm túc. Lúc trước hắn sẽ đơn đem đêm dài để lại cho ta, không chỉ có riêng là trùng hợp mà thôi. Đêm dài bản thân chính là cùng nhân loại tâm lý, cảm xúc, ý thức cùng một nhịp thở khuynh hướng, mà thần cấp đêm dài, có thể làm được càng nhiều. Mà chính như bồ hàm thăng nhập thần cấp sau, có thể giải khóa cùng nguyên bản tố chất hoàn toàn không hợp kỹ năng mới. Thời không hồi tưởng, giống nhau, Khương Tư Vũ ở thăng nhập đêm dài thần cấp sau, đồng dạng giải khóa một loạt kỹ năng mới. Điệp Mộng, nàng hướng mặt khác hai người nói, có thể đem người khác cảnh trong mơ, ý thức thế giới, thậm chí là ký ức hình ảnh cụ hiện hóa, cũng ở trình độ nhất định thượng gây ảnh hưởng. Nhưng đồng thời, đêm dài năng lực giả ứng tận lực tránh cho chính mình cuốn vào dựng cảnh trong mơ thế giới bên trong. Một phương diện là vì tránh cho bị lạc, về phương diện khác, còn lại là bởi vì đêm dài lực lượng trực tiếp buông xuống, khả năng sẽ tạo thành toàn bộ mộng thế giới không ổn định. Từ Đồ Nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, một chút dừng bước. Cho nên, cái này địa phương kỳ thật là ta ba cảnh trong mơ. Khương Tư Vũ 15 Hào nói, cũng chính là hắn dùng để vây khốn cái kia sâu địa phương chi nhất. Khương Phụ là ở thăng cấp không gian gặp được tập kích. Mà thăng cấp không gian, thường thường chỉ có thể thông qua nằm mơ đến, nói cách khác, nơi đó cùng mọi người cảnh trong mơ tương liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vẫn luôn ở thăng cấp không gian tiến hành chiến đấu, đối Khương Phụ tôi nói giống như là đầy chú định sẽ lăn xuống sơn cục đá, bại cục vô pháp tránh cho. Duy nhất chuyển cơ, chính là đem đối phương từ thăng cấp không gian dẫn vào chính mình ở cảnh trong mơ, lại tăng thêm khống chế. Thiệt hay giả, loại sự tình này cũng có thể làm được. Bồ Hàm khó có thể tin, Khương Tư Vũ 15 Hào nhàn nhạt liếc hắn một cái. Chỉ bằng vào ta ba đương nhiên không được, bất quá ông nội của ta rất lợi hại. Ở chính mình nhi tử khiêng không được khi, đem chính mình cùng chi dung hợp hiệp trợ áp chế, này chỉ là bước đầu tiên. Ở trợ trận đồng thời, đem đối phương một đường dẫn tới nhi tử ở cảnh trong mơ. Lại thông qua chế định trật tự tới tiến hành trói buộc, đây là hắn bước thứ hai. Mà ở loại trói buộc này cũng khó có thể khống chế được đối phương khi, liền sẽ từ kế thừa thần cấp đêm dài Khương Tư Vũ, tới tiến hành bước thứ ba. Thông qua đêm dài lực lượng, đem Khương Phụ cảnh trong mơ cụ hiện hóa, cũng ở chính mình vực trung trải ra. Tựa như mới vừa rồi 15 Hào theo như lời, tương đương ở nồi bên trong, phóng một cái chén. Bởi vì nồi tồn tại, trong chén đồ vật chẳng sợ tràn ra, cũng sẽ không ô nhiễm hiện thực nửa phần. Đây là một đạo hữu lực cái chắn, cũng là Khương gia người ngăn trở sâu cuối cùng một đạo cái chắn. Từ Đồ Nhiên hơi hơi trừng lớn mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Như vậy cái này phân liệt quy tắc, còn có luyện tập sinh tuyển tú tuyển chọn hình thức. Đại bộ phận cơ sở quy tắc đều là gia định ra. Ở chúng ta hội hợp sau, cũng đang không ngừng mà hoàn thiện. Mất trí nhớ cùng tẩy não bộ phận tắc từ ta tới hoàn thành. 15 Hào nói, chỉ là ông nội của ta trật tự năng lực, ách, cùng những người khác không quá giống nhau. Khương lão đầu tố chất vì, điên cuồng nhà khoa học, kiềm giữ trật tự kỹ năng vì. Vặn vẹo thấu kính, sử dụng pháp tắc cùng bình thường trật tự năng lực tương phản, càng là hoang đường cùng điên cuồng, này chế định quy tắc hiệu lực càng lớn. Bởi vậy, đem tiến vào ý thức cắt miếng loại này không thể tưởng tượng, mặt khác trật tự giả cũng không nhất định có thể hoàn thành sự, hắn lại có thể nhẹ nhàng làm được. Mà đem sở hữu ý thức phân cách cắt miếng, còn lại là vì làm hắn một cái khác kỹ năng. Quá mức trưng cất, phát huy ra tác dụng, quá mức trưng cất. Sinh mệnh khuynh hướng kỹ năng, có thể đối chỉ định mục tiêu tiến hành tinh lọc, lột trừ ô trọc bộ phận. Đến nỗi như thế nào, ô trọc, tắc quyết định bởi với năng lực giả chính mình định nghĩa. Nhưng bởi vì thiết tuyến trùng, Khương Phụ cùng Khương lão đầu lẫn nhau đã dung hợp đến tương đương thâm. Hơn nữa tiến hành ý thức phân cách sau, năng lực đồng dạng cũng gánh vác bộ phận đi ra ngoài, chủ ý thức sở giữ lại bộ phận đại suy giảm, bởi vậy, Khương lão đầu. Hoặc là nói. Là Khương lão đầu nhóm, chỉ có thể đối chịu ô nhiễm ảnh hưởng nhỏ lại mảnh nhỏ tiến hành trưng cất tinh lọc. Từ Đồ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, chợt lại nhăn nhăn mày. Nhưng cứ như vậy, kia nguyên bản chịu ô nhiễm trình độ so thâm mảnh nhỏ không phải cũng chưa được cứu trợ. cho nên chúng ta mới an bài một loạt chỉ định khúc mục làm luyện tập sinh nhóm tập diễn A, 15 Hào nói, bước chân bỗng nhiên hoãn xuống dưới. Nhạ, chính là loại này, vật kiến trúc bên trong, từ bọn họ ra tới đệ nhất khoảnh khắc, liền ở công phóng chưa từng nghe qua âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này vừa lúc cắt một đầu, Bổ Hàm nghiêng tai cẩn thận nghe nghe, một lời khó nói hết mà lắc lắc tóc mái, tỏ vẻ không quá thưởng thức đến tới, từ đồ nhiên lại không tự giác mà đi theo vợt điều chỉnh một chút bước chân, thuận miệng nói. Này không rất dễ nghe sao, đúng không, ta cũng cảm thấy rất êm tai, 15 Hào liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí mang lên một chút kiêu ngạo. Này một loạt âm nhạc, đều là ta ba từ kia chỉ sâu trong trí nhớ nhìn thấy, lại từ ta lấy ra tới. Những cái đó sâu chán ghét cái này âm nhạc sẽ làm chúng nó muốn thoát đi, đối với những cái đó xen lẫn trong Khương gia phụ tử ý thức giữa nhỏ bé mảnh nhỏ tới nói. Này hệ liệt âm nhạc thậm chí có thể tạo được tương đương suy yếu tác dụng. Ở đem những cái đó ô chọc mảnh nhỏ suy yếu đến trình độ nhất định sau, liền có thể đem luyện tập sinh đề bạt tiến D tổ hoặc là G tổ, cũng giao từ ra đoàn nhóm tiến hành trưng cất tinh lọc. Nhưng bằng mắt thường, các nàng là vô pháp trực tiếp nhìn đến luyện tập sinh trên người mảnh nhỏ tình huống, bởi vậy chỉ có thể thông qua quan trắc luyện tập sinh biểu hiện tới phán đoán. Cùng bản thể tương tự độ là một phương diện, có thể lưu sướng đi theo chỉ định âm nhạc biểu diễn, cũng thường bị cho rằng càng an toàn. Ra đoàn, Bổ Hàm bởi vì 15 Hào tìm từ mà khơi mào mi. Chính là đã thành đoàn ra A, 15 Hào bay nhanh nói. Bị xác nhận có thể tiếp thu trưng cất tinh lọc D tổ cùng G tổ thành viên, sẽ bị tiếp ra ý thức không gian, tiếp thu tinh lọc hoàn thành sau, liền sẽ tự động đưa về ba đoàn cùng ra đoàn, thông tục điểm tới nói, chính là. Xuất đạo, trước mắt đã thành đoàn ba cùng ra đều đã đạt tới hai vị số. Cái này thành đoàn tốc độ đã so với chúng ta đoán trước đến muốn hảo rất nhiều. Khương Tư Vũ nói, mày lại ninh lên. Bất quá ở trải ra cảnh trong mơ khi, từng có một bộ phận thiết tuyến trùng chủ động chạy ra, muốn đột phá cái này vực chạy trốn tới bên ngoài. Bị mạnh mẽ ngăn cản sau, liền lấy tiểu động vật hình thức vẫn luôn ở luyện tập sinh khu vực ngoại bồi hồi, muốn tiến vào. Ai? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lúc này bọn họ đã muốn chạy tới tầng dưới cùng, từ đồ nhiên vừa nhìn thấy pha lê ngoài tường một đống lớn động vật liền nhịn không được bắt đầu che miệng. Nghe thấy Khương Tư Vũ hỏi chuyện, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Không có việc gì, buồn nôn mà thôi, nàng khắc chế mà nhắm mắt, cho nên hiện tại, chúng nó sắp đắc thủ sao? Hẳn là còn có thể căng thượng trong chốc lát. Khương Tư Vũ cắn môi, bất quá còn như vậy đi xuống nói. Cũng không dám nói. Nói, phía trước liền muốn hỏi. Bổ Hàm nói, khảo hạch cảnh tượng đã có miêu tồn tại, vì cái gì vật kiến trúc ngược lại không có. Khảo hạch cảnh tượng nơi trình tự cùng này đống vật kiến trúc bất đồng. Người có thể lý giải vì, đó là một cái ở vào, chén, bên ngoài không gian. 15 Hào ý đồ khoa tay múa chân, nơi đó thực tế so vật kiến trúc càng tốt xâm lấn. Bởi vì khuyết thiếu phòng hộ. Từ đồ nhiên đại khái biết nàng nói phòng hộ là cái gì. Rốt cuộc trước mặt pha lê trên tường, còn có một tảng lớn phủ văn đang ở lập lòe. Kia hiện tại đâu? Nàng hỏi, người tính toán mang chúng ta đi chỗ nào? Trước đưa các ngươi đi cùng các ngươi mặt khác hai cái đồng bạn hội hợp. Lúc sau cùng nhau thương nghị, 15 Hào ngoài miệng nói như vậy, ngữ khí lại lộ ra vài phần không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, có thể nói. Có lẽ đến phiền toái tỷ tỷ hỗ trợ họa một chút phù văn. Nói thực ra, bọn họ nguyên bản ý nghĩ là, nghĩ cách làm mấy người thông qua khảo hạch sau chạy nhanh nhận được ý thức không gian bên ngoài, tận khả năng tránh cho cùng mặt khác động vật tiếp xúc. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, từ đồ nhiên cư nhiên mang theo hai tổ thần trợ phù văn, mặc kệ là toàn biết khắc chế vẫn là quang chi lồng giam, đối hiện tại bọn họ mà nói, trợ giúp đều là thật lớn. Từ đồ nhiên đương nhiên không có gì không vui, chỉ là không biết vì sao, nàng trong lòng tổng phù một tia không ổn dự cảm. Nhưng vào lúc này, Bổ Hàm đột nhiên, ai, một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hành lang, kinh ngạc ra tiếng. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là muốn làm gì? Từ đồ nhiên theo tiếng quay đầu lại, chính thấy ba bóng người từ hành lang đi ra. Phân biệt là Bổ Hàm số 2 cùng số 3, còn có bản khuôn mặt ách nam. bổ hàm số 3 trong lòng ngực, còn ôm cái đồ vật. Nhìn qua như là cái lập thể âm hưởng. Từ Đồ Nhiên cũng ngốc. Các ngươi mang thứ này làm gì? Cất cao giọng hát, bổ hàm số 2 lời ít mà ý nhiều. Dụ bắt, như cũ không rõ, Ách Nam nhìn đến 15 hào, rõ ràng sừng sốt một chút, trong mắt trồi lên vài tia hoang mang, thực mau liền cấp đè ép đi xuống, ngược lại bổ sung nói. Này đống kiến trúc, tồn tại ít nhất một cái ô nhiễm nguyên. Hắn có thể ảnh hưởng mặt khác luyện tập sinh, nhưng chúng ta hiện tại tìm không thấy hắn, liền tưởng thử đem hắn dẫn ra tới. Dựa cất cao giọng hát, 15 hào vẻ mặt mạc danh, các người tính toán phóng cái gì? Ách Nam nghe vậy, một tay che hạ mặt, làm như xấu hổ mở miệng. Hai cái bổ hàm lại là tương đương tự tin, đặc biệt là bổ hàm số 3, ngữ khí leng keng, ngôi sao đốt đèn. Từ Đồ Nhiên càng không rõ, vì cái gì là này đâu, thiết tuyến trùng thực chán ghét loại này mang ngôi sao ca. Đại khai suất sẽ kéo thù hận, 15 hào nhanh chóng nhỏ giọng giải thích một lần, đi theo nhìn về phía trước mặt mấy người. Cái này biện pháp ta không tán đồng, hiện tại không chỉ có vật kiến trúc nội có nguy hiểm, bên ngoài cũng có. Vạn nhất này ca truyền phát tin sau, ngược lại chọc giận bên ngoài tồn tại, thật là sao? Tỷ tỷ, nàng nói một nửa, chú ý tới bên cạnh Từ Đồ Nhiên biểu tình, lời nói bỗng nhiên một đốn. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm kia âm hưởng nhìn trong chốc lát, lại nhìn nhìn ngoài tường tiểu động vật. Không biết có phải hay không bởi vì truyền lùi lại, này đó tiểu động vật còn không có sử dụng phục khắc kỹ năng dấu hiệu, nhưng nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Này biện pháp, có lẽ có thể, nàng cân nhắc một chút, mở miệng nói, bất quá đến lại hoàn thiện hạ. Khương Tư Vũ 15 hào, lớn như vậy cái âm hưởng, chỉ dùng tới hố một người tới lãng phí. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, bỗng dưng quay đầu nhìn lại đây. Mặt khác, trước đó, người có thể hay không trước giúp ta cái vội. Khương Tư Vũ 15 hào, Từ Đồ Nhiên nhìn nàng hai mắt, thành khẩn mở miệng. Làm ta trước ngủ một giấc, cách chương.